Bản Long, chương 450, U Lam Phủ, góc truyện audio.com, Hy Tắc ở bên cạnh cầm chén rượu uống cạn, đến địa ngục, A Đức Kim Tư và mấy tên thủ hạ trung vị thần của hắn đã chết. Bây giờ Bối Lỗ Đặc Đại Nhân chỉ để cho Thanh Hỏa Đại Nhân một mình tiến vào chúng thần mộ địa, vậy ta sẽ đi cùng các ngươi. Vũ Thần, Đại Tế Ti không nói, nhưng mọi người đều biết Vũ Thần phải đi theo tháp La Sa. Lâm Lôi, ngươi thì sao? Hy Tắc nhìn về phía Lâm Lôi, ngươi đi cùng chúng ta chứ? Ở Ngọc Lan Đại Lục đã không còn hứng thú rồi. Ta, Lâm Lôi liếc nhìn Địch Lỵ Á ở bên cạnh một cái, cười nói với Hy Tắc. Ta không vội, đám các ngươi đã tu luyện mấy ngàn năm, ta cho đến bây giờ còn chưa tu luyện được trăm năm, huống chi, Bối Bối hắn bây giờ còn ở trong hắc ám chi xâm. Thực đáng tiếc, Hy Tắc cảm thán một tiếng. Tháp La Sa, Đế Lâm, Vũ Thần và Hy Tắc đều mở miệng nói chuyện, nói về chuyện tương lai trong địa ngục. Lâm Lôi nhìn bọn họ, hắn phải thừa nhận đáy lòng hắn cũng rất hâm mộ. Địa ngục trong lòng Lâm Lôi chỉ có tưởng tượng vô biên. Sáng ngày thứ ba sau bữa yến tiệc, đám người Tháp La Sa chuẩn bị rời khỏi Ngọc Lan Đại Lục vị diện, một đám người tụ tập ở Long Huyết Tòa Thành. Trong đó có Pháp Ân, cũng có Địch Khắc Tây, bọn họ đều đến đưa tiễn sư phụ của bọn họ. Đế Lâm, ngươi mang theo cả hai nhi tử của ngươi, Hắc Thạch cười nói. Đế Lâm gật gật đầu. Tất nhiên hai người con trai của Đế Lâm đều là Lục Mục Kim Nghê. Trước khi Đế Lâm tiến vào chúng thần mộ địa, Đế Lâm đã hỏi Lâm Lôi một viên hạ vị thần thần cách cho một người con của hắn. Sau này, sau khi từ chúng thần mộ địa đi ra, hắn đã là trung vị thần. Lúc ấy, rất nhiều thần cấp cường giả từ qua ba đạt vị diện ngục giam phủ xuống. Đế Lâm cũng thuận tay giết chết một tên hạ vị thần. Đoạt lấy thần cách cho con của mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Sư phụ mấy người Địch Khắc Tây không muốn rời xa Đại Tế Ti Khải Sắt Lâm. Tu luyện cho tốt, Đại Tế Ti ôn hòa nói. Các ngươi bây giờ đều đã là thánh vực, đợi đến khi đạt đến thần cấp, nếu như cảm giác không muốn ở Ngọc Lan Đại Lục thì hãy đi chí cao vị diện nhé. Ở đó mới là nơi mà thần cấp cường giả phải đến. Sư phụ, ngươi đi đâu? Địch Khắc Tây hỏi. Ta khác với bọn họ, ta chuẩn bị đi sinh mệnh thần giới, Đại Tế Ti lạnh nhạt nói. Được rồi, mọi người xuất phát thôi, Tháp La Sa nhìn xung quanh, liền nói. Lập tức dưới cái nhìn của đám người Lâm Lôi, nhóm thần cấp cường giả liền bay khỏi Long Huyết Tòa Thành về phía Bắc Cực Băng Nguyên. Rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Bọn Hy Tắc, Đế Lâm cũng đã đi rồi, Lâm Lôi thấp giọng nói, Địch Lỵ Á ở bên cạnh liếc Lâm Lôi một cái. Tin tức Thanh Hỏa một mình một người tiến vào chúng thần mộ địa rất nhanh lặng lẽ truyền khắp cả Ngọc Lan Đại Lục. Đây cũng là Lâm Lôi làm theo ý của Bối Lỗ Đặc. Hơn nữa A Đức Kim Tư và tứ đại trung vị thần thủ hạ của hắn đều chết hết, ảnh hưởng rất nhiều đến đám thần cấp cường giả ở Ngọc Lan Đại Lục. Trừ một ít thần cấp cường giả, còn hầu hết thần cấp cường giả đều rời khỏi Ngọc Lan Đại Lục đi đến chí cao vị diện. Sau khi A Đức Kim Tư chết, trải qua thời gian khoảng 16 năm, Ốc Đốn rốt cuộc luyện hóa hoàn toàn hạ vị thần thần cách, từ đó hắn trở thành hạ vị thần. Mà Địch Lỵ Á ở năm thứ 19 rốt cuộc đã luyện hóa hoàn toàn viên phong hệ trung vị thần thần cách, trở thành trung vị thần. Ngọc Lan, góc truyện audio.com, lịch năm 10.092, lá rụng từ từ phủ xuống. Ông cả thiên địa đều khe khẽ run lên, một loại ba động đặc thù truyền đến, Lâm Lôi vô cùng quen thuộc loại ba động này. Lâm Lôi đang đứng ở dưới tàng cây đột nhiên quay đầu nhìn về phương Bắc nhướng mày nói. Ân, lại có người một mình thành thần, đây đúng là ba động do thiên địa pháp tắc phủ xuống, cũng chỉ có một mình thành thần mới khiến cho thiên địa pháp tắc phủ xuống. Lâm Lôi, đến nơi của ta, giọng nói của Bối Lỗ Đặc vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi nghi hoặc trong lòng nhưng vẫn lập tức bay khỏi Long Huyết Tòa Thành, bay về phía Hắc Ám Chi Xâm. Ngay khi Lâm Lôi vừa mới bước vào Kim Trúc Tòa Thành, liền đã nghe được một giọng nói. Lão đại, giọng nói của Bối Bối rất lớn, Lâm Lôi ngẩng đầu lên nhìn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bối Bối, người hắn giật mình phát hiện, hắn không có cách nào cảm ứng được khí tức của Bối Bối. Lâm Lôi nhớ đến thiên địa pháp tắc ba động vừa rồi, trong nháy mắt hiểu ra. Bối Bối, vừa rồi chẳng lẽ là ngươi? Đúng vậy, Bối Bối đắc ý chống tay. Lão đại, ta mất 20 năm thời gian, rốt cuộc cũng đã lĩnh ngộ được hắc ám nguyên tố huyền ảo. Ta lĩnh ngộ hai loại pháp tắc cho nên, bây giờ đã là trung vị thần. Ách, lời hại quá, Lâm Lôi cười chế nhạo. Thành thần, phong nguyên tố pháp tắc có 9 loại huyền ảo, cho nên phải lĩnh ngộ 3 loại mới có thể trở thành trung vị thần, hoặc là lĩnh ngộ 2 loại và đem 2 loại đo sơ dung hợp lại cũng có thể trở thành trung vị thần. Mà địa, hỏa, thủy, hắc ám đều có 6 loại huyền ảo, chỉ cần lĩnh ngộ 2 loại là có thể trở thành trung vị thần. Lâm Lôi, vào đây, một giọng nói truyền từ trong đại sảnh cách đó không xa truyền ra. Lâm Lôi và Bối Bối liền cùng nhau đi vào phòng khách. Bối Lỗ Đặc vuốt râu cười cười nhìn Bối Bối. Ta cung cấp nhiều điều kiện như vậy, nhưng chỉ bắt ngươi lĩnh ngộ hắc ám nguyên tố huyền ảo đơn giản nhất. Mà ngươi mất đến 20 năm, nếu để cho Lâm Lôi lĩnh ngộ, sợ rằng 1 năm là đủ rồi. Ngươi còn kiêu ngạo, hắn là lão đại của ta mà, lão đại của ta đương nhiên lợi hại hơn ta. Bối Bối không thèm để ý. Bối Lỗ Đặc chỉ biết lắc đầu cười, chợt hắn nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi ngồi xuống đi. Lâm Lôi y mệnh ngồi xuống một bên. Bối Lỗ Đặc cảm thán nói. Lâm Lôi, ngươi tu luyện thế nào rồi, lúc nào có thể đạt đến trung vị thần? Ta không rõ lắm, tuy nhiên, ở phương diện đại địa pháp tắc, hai loại huyền ảo là đại địa mạch động và thổ chi nguyên tố đã dung hợp hơn phân nửa. Phỏng chừng mấy chục năm nữa là sẽ hoàn toàn dung hợp hai loại huyền ảo. Lâm Lôi không hề giấu giếm. Bối Lỗ Đặc không khỏi tán thán, vừa lĩnh ngộ vừa dung hợp, không tham lam, ngươi thực là thông minh, đây là do Lôi Lâm tiên sinh hướng dẫn ta làm như vậy. Lâm Lôi nói. Ai, Bối Lỗ Đặc thở dài nói, có một chuyện ta cũng nên nói cho ngươi, Lâm Lôi, quá khứ ngươi có nghi hoặc tại sao tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc đột nhiên biến mất? Hai mắt Lâm Lôi sáng lên, đáp án rất đơn giản, tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc bị cường giả trong địa ngục đưa xuống địa ngục. Bối Lỗ Đặc cười nói. Chuẩn xác mà nói, tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc các ngươi thực ra thuộc về tứ thần thú gia tộc trong địa ngục. Lâm Lôi chấn động trong lòng, kinh dị nói, tứ thần thú gia tộc. Tứ thần thú gia tộc đó, là gốc rễ của tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc các ngươi. Bối Lỗ Đặc cảm thán nói. Mỗi một đệ tử gia, góc chuyện audio.com, tộc nếu như muốn thoán thai hoán cốt đều phải trở về tứ thần thú gia tộc trải qua tông từ tẩy lễ. Thoán thai hoán cốt, tông từ tẩy lễ, trong lòng Lâm Lôi càng thêm nghi hoặc. Bối Lỗ Đặc gật đầu nói. Lâm Lôi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc bình thường cảm ngộ pháp tắc rất thấp, như lịch đại tổ tiên của ngươi, ngay cả lĩnh ngộ một chút cũng khó có thể, ngẫu nhiên lĩnh ngộ thì tốc độ cũng rất chậm. Lâm Lôi liền gật đầu, đệ ốc đốn của mình thực ra lĩnh ngộ cũng rất chậm. Tốc độ lĩnh ngộ chậm như vậy còn chưa bằng nhân loại, sao xứng với tứ thần thú gia tộc. Tốc độ tu luyện chậm là bởi vì bọn họ chưa trải qua tông từ tẩy lễ. Bối Lỗ Đặc cảm thán nói. Tông từ tẩy lễ của tứ thần thú gia tộc vô cùng bí ẩn, ta nghĩ thì đơn giản, tông từ tẩy lễ của tứ thần thú gia tộc vô cùng nổi danh ở trong địa ngục. Bối Lỗ Đặc nhìn Lâm Lôi, theo Bối Lỗ Đặc thấy. Lâm Lôi hôm nay tu luyện đã rất kinh người, một khi trải qua tông từ tẩy lễ tuyệt đối sẽ là một thiên tài kinh khủng. Lâm Lôi, ngươi muốn trở về tứ thần thú gia tộc muốn gặp các tiền bối không? Trong mắt Bối Lỗ Đặc có tia mỉm cười, Lâm Lôi chù trừ có chút do dự không quyết. Dì sao một khi ly khai Ngọc Lan Đại Lục vị diện quay lại rất khó khăn, hơn nữa Lâm Lôi cũng phải tôn trọng ý kiến của địch lỵ á. Nam nhân, sao có thể do dự bất quyết, Bối Lỗ Đặc quát khẽ, huồng chi, một cái Ngọc Lan Đại Lục mà thôi, nhân vật thiên tìa như ngươi lại ở trong vật chất vị diện sao? Địa ngục rộng lớn, cường giả như Vân mới là nơi thích hợp nhất với ngươi. Lâm Lôi chấn động trong lòng, lão đại, địa ngục rất thú vị. Theo như Gia Gia nói thì Kim Trúc Tòa Thành chính là mua ở trong địa ngục. Bối Bối liền nói, Bối Bối rất tò mò nên rất chờ mong chí cao vị diện địa ngục. Tứ thần thú gia tộc ở U Lam Phủ thuộc huyết phong đại lục ở địa ngục. Bối Lỗ Đặc trực tiếp nói. Người có đi hay không, tự mình lựa chọn. Lâm Lôi lập tức hành lễ. Vâng, Bối Lỗ Đặc đại nhân. Bối Bối, chúng ta đi thôi. Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối. Ồ, Bối Bối gật đầu. Lâm Lôi nhìn thấy vẻ mặt Bối Bối thì thầm than trong lòng. Bối Bối và hắn cùng lớn lên, trong cơ thể có nhiệt huyết như hắn, đều thích khiêu chiến, thích mạo hiểm. Lâm Lôi biết trong lòng Bối Bối rất muốn đến địa ngục, nhưng Lâm Lôi muốn đi địa ngục phải thuyết phục địch lỵ á. Bên trong Long Huyết Tòa Thành, địch lỵ á liếc mắt nhìn Lâm Lôi ở bên cạnh, nàng biết Lâm Lôi suy nghĩ cái gì, đặc biệt là 3 ngày gần đây, trong mắt Lâm Lôi thi thoảng hiện lên tia chờ mong, một tia mênh mang. Khiến cho trong lòng địch lỵ á cũng rất khó chịu, Lâm Lôi địch lỵ á cắn răng nghĩ ra quyết định. Ân, Lâm Lôi nghi hoặc nhìn địch lỵ á ở bên cạnh, địch lỵ á nhìn hắn, cố ý thở dài nói. Lâm Lôi, ngươi có cảm thấy cuộc sống ở Ngọc Lan Đại Lục không còn gì kích thích không? Đúng vậy, hai mắt Lâm Lôi nhất thời sáng lên, địch lỵ á ta cũng có cảm giác như vậy, ngươi nói chúng ta có nên. Lâm Lôi nói một nửa, nhưng hắn nhìn thấy địch lỵ á trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Địch lỵ á cảm ơn, Lâm Lôi đã hiểu ý của địch lỵ á là muốn thành toàn cho hắn. Thực ra, cuộc sống yên bình 20 năm ta đã rất thỏa mãn, địch lỵ á nhẹ giọng nói. Địch lỵ á cảm thán nói, Lâm Lôi, ta biết ngươi, là người không ngừng phấn đấu, luôn tràn ngập đấu chí, ta thích ngươi như vậy. Ở Ngọc Lan Đại Lục, góc chuyện audio.com, không có khiêu chiến, đấu chí của ngươi sẽ mai một, hơn nữa ở sâu trong lòng ta cũng khát vọng cuộc sống kích thích một chút. H Hơn nữa ta đã trở thành trung vị thần địch. Lý Á nhìn Lâm Lôi. Ít nhất bản lãnh chạy trốn cũng không tệ, ta sẽ không trở thành vướng bận của ngươi. Lâm Lôi cười ôm Địch Lỵ Á vào ngực. Địch Lỵ Á, chúng ta cùng nhau đi địa ngục nhé. Cùng đi địa ngục, Địch Lỵ Á cũng nhẹ giọng nói. Còn có ta và các ngươi cùng nhau đi. Bối Bối lập tức từ bên cạnh chui ra, lập tức lớn tiếng kêu lên. Ta cũng muốn đi địa ngục, ta cũng muốn đi. Lâm Lôi và Địch Lỵ Á nhìn nhau, đều nở nụ cười. 3 ngày sau, sáng sớm trời cuối thu, trời rất rét. Tuy nhiên ở Long Huyết Tòa Thành hôm nay có rất nhiều người tụ tập ở luyện võ trường. Bọn họ đều đến tiễn đưa 3 người Lâm Lôi, Địch Lỵ Á và Bối Bối. Lâm Lôi nhìn đám người trước mặt, có Hy Nhĩ Mạn thúc thúc dạy mình từ nhỏ, cũng có thân nhân của mình như Ốc Đốn, Thái Lạc Toa Toa, A Nặc. Cũng có 3 khắc ngũ huynh đệ cùng mình chiến đấu, Thái Tư Lạc Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp Thỉ Muội, còn có ma thú Hắc Lỗ của mình. Còn có bằng hữu Đức Tư Lê, mọi người đều tụ tập lại. Ca trong mắt Ốc Đốn tràn ngập không muốn. Ốc Đốn, tất cả giao lại cho ngươi. Lâm Lôi vỗ vỗ vai Ốc Đốn. Ta tin ngươi có thể, nếu có vấn đề gì lớn, ngươi có thể đến Hắc Ám Chi Sâm. Ta đã bái thác Bối Lỗ Đặc Đại Nhân, đến lúc đó hắn sẽ hỗ trợ. Ta biết, Ốc Đốn lập tức gật đầu. Viên địa thuộc tính hạ vị thần thần cách đưa cho Ốc Đốn, sau này đưa viên thần cách cho ai để cho Ốc Đốn xử lý, đồng thời Lâm Lôi cũng đem viên địa thuộc tính chung vị thần thần cách cho 3 khắc. 3 khắc dù sao cũng đã là hạ vị thần địa hệ. Sau khi hắn Bố Lý Đặc chết, Lâm Lôi có được viên phong thuộc tính chung vị thần thần cách, Lâm Lôi giao cho Hắc Lỗ. Chủ nhân Hắc Lỗ nhìn Lâm Lôi, hắn vô cùng cảm kích Lâm Lôi. Là Lâm Lôi để cho hắn trở thành hạ vị thần, mà hôm nay Lâm Lôi lại cho hắn một viên phong thuộc tính chung vị thần thần cách. Phụ thân Thái Lạc Toa Tọa đều nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi sờ sờ đầu con trai và con gái của mình. Ha ha, không biết chừng 5 năm sau ta có thể quay về. Lâm Lôi cố gắng cười, chợt quay người lại. Chúng ta đi thôi. 3 người Lâm Lôi, Bối Bối và Địch Lỵ Á trực tiếp bay lên, biến mất ở chân trời phía bắc. Trong mắt đám người Ốc Đốn, Hắc Lỗ, 3 khắc không khỏi có nước mắt. Lần này Lâm Lôi ly khai Ngọc Lan Đại Lục vị diện, lúc nào mới có thể quay về. Ca trong lòng Ốc Đốn rất cảm kích ca ca của mình. Lòng huyết chiến sĩ gia tộc hoàn toàn do Lâm Lôi làm hưng thịnh lại. Mà bây giờ, Lâm Lôi mặc dù ly khai cũng khiến cho 3 người Ốc Đốn, Hắc Lỗ, 3 khắc sắp trở thành trung vị thần, lại còn có Bối Lỗ Đặc chiếu cố, căn cơ của gia tộc 3 lỗ khắc không thể phá hủy được. Mùa xuân năm 10.092, Lâm Lôi mang theo thê tử Địch Lỵ Á của mình cùng với Bối Bối ly khai Ngọc Lan Đại Lục, đi đến chí cao vị diện địa ngục. Cách chương.